Ở trong cái khóa thiền thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe rất là kỹ về cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp ở vùng bụng. Hầu như ngày nào Ngài cũng nói về phòng và xẹp. Ngài chỉ nói một cách sơ qua là bất kỳ những cái đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan thì chúng ta phải ghi nhận nó. Như là ghi nhận khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ. Và Ngài không có đề cập nhiều về những cái giác quan khác. Tại vì cái đề mục chánh phòng và xẹp rất là quan trọng. Nếu như một người có thể ghi nhận được đề mục chánh một cách cẩn thận và kỹ lưỡng thì những cái đề mục nào khác mà sanh khởi qua sáu cái giác quan thì người ấy có thể ghi nhận được. Khi vừa thấy một cái hình ảnh nào đó thì thiền sinh có thể ghi nhận được liền tức thì là thấy. Hoặc là có một cái âm thanh nào vừa đến, thiền sinh ghi nhận được là nghe. Hoặc là khi có một cái mùi nó đến thì thiền sinh cũng ghi nhận được. Hoặc là khi đụng một cái gì thì thiền sinh cũng ghi nhận được. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về các cái giác quan, và khi chúng ta ghi nhận thì mình sẽ hiểu được như thế nào. Khi người thiền sinh ghi nhận cái đề mục chánh một cách chăm chỉ thì nếu như có một cái hình ảnh nào đó hay là có một cái gì đó nó hiện ra ở trong cái tầm nhìn thì cái người thiền sinh sẽ ghi nhận được liền là thấy. Và nếu như cái người đó mà ghi nhận kỹ và cái niệm lực được mạnh thì người đó sẽ nhận thấy có một cái gì đó như là cái vật thấy. Còn nếu như cái chánh niệm hay là cái niệm lực mà không có được mạnh thì khi mà niệm thầm thấy thì cái sự ghi nhận nó rất là hời hợt. Đó là lý do tại sao các ngài lúc nào cũng nhắc chúng ta là phải trở về với cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự chuyển động của phòng và xẹp một cách rõ ràng thì chừng đó mình mới có thể nhìn những cái khác rõ hơn. Đối với những người thiền sinh sơ cơ, các ngài không có khuyến khích chúng ta là ghi nhận cái đề mục thấy liền lập tức, tại vì cái sự thấy không có dễ nhìn. Do đó các ngài lúc nào cũng khuyên những cái người thiền sinh mới là hãy chú ý đến cái đề mục chánh. Khi mà thiền sinh có thể ghi nhận được phòng và xẹp một cách rõ ràng thì nếu như người đó thấy cái gì đó thì họ sẽ ghi nhận hay niệm thầm thấy một cách rất là cẩn thận. Khi thiền sinh ghi nhận là thấy một cách kỹ lưỡng thì thiền sinh sẽ biết được là có ba cái điều. Thứ nhất, đó là cái vật thấy. Thứ nhì, đó là con mắt. Thứ ba, đó là cái tâm ghi nhận. Tại sao thiền sinh ghi nhận là thấy? Bởi vì có cái vật thấy đó và có cái con mắt hay là cái phần nhạy cảm của mắt. Đối với một cái người mù, nếu như có một cái hình ảnh nào trước mặt họ mà họ cũng không thể nào thấy được, mặc dầu rằng họ có cái tâm. Còn người thiền sinh thực hành thiền chăm chỉ, nếu như không có hình ảnh nào trước mặt thì họ sẽ không có niệm thầm là thấy. Như vậy, tại sao chúng ta niệm thầm là thấy? Bởi vì có cái hình ảnh nó hiện ngay trước mặt, và vì có con mắt và có cái tâm ghi nhận. Khi một người thiền sinh ghi nhận là thấy một cách kỹ lưỡng thì người đó nhận thấy rằng là có ba cái phần khi chúng ta ghi nhận là thấy. Cái thứ nhất, đó là cái phần nhạy cảm của mắt hay là cái nhãn căn. Cái thứ nhì, đó là vật thấy. Và cái thứ ba đó là cái tâm thấy hay là nhãn thức. Khi mà Đức Phật nói hay là thuyết pháp, đôi lúc thì Ngài dùng các cái uẩn, đôi lúc thì Ngài dùng những cái căn, nhưng mà tất cả thì cũng là thuộc về cái thân và cái tâm này. Khi mà thiền sinh nghe một cái âm thanh thì quý vị làm cái gì? Quý vị có hỏi rằng đó là cái tiếng gì không? Nếu như thiền sinh thắc mắc về cái âm thanh đó, có nghĩa là ngay cái lúc đó thiền sinh không có chánh niệm. Như vậy, cái lời khuyên là mỗi khi nghe một cái tiếng gì đó thì hãy niệm thầm liền tức thì là nghe, nghe. Ngay bây giờ ở trong xã hội, ở đâu thì cũng có âm thanh hết. Do đó chúng ta không có cần phải để ý đến những cái tiếng động ở ngoài, mà hãy để cái tâm vào ở bên trong. Thì cái điều đó không có dễ để mà chúng ta gạt bỏ những cái âm thanh bên ngoài. Vì vậy nên mỗi một lần mà có cái âm thanh nào nó xuất hiện thì phải ghi nhận liền là nghe, nghe. Và Ngài nói rằng chúng ta không có nên hối hả niệm cho nó mau, mà cứ thông thả niệm. Đối với những người thiền sinh mới thì Ngài khuyên rằng khi nghe cái tiếng động thì chỉ niệm là nghe, nghe vài lần thôi, rồi hãy trở về với phòng và xẹp. Làm như vậy thì thiền sinh đó mới làm cho cái niệm lực của mình nó được mạnh lên. Còn đối với những người thiền sinh lâu năm thì khi mà nghe thì hãy niệm nghe, nghe trong một thời gian dài. Khi thiền sinh ghi nhận là nghe, nghe thì người đó sẽ nhận thấy rằng thứ nhất là phải có cái âm thanh, kế đến là phải có lỗ tai hay là cái phần nhạy cảm của cái lỗ tai. Cái thứ ba đó là cái tâm nghe hay là cái nhị thức. Nếu như cái niệm lực được mạnh thì thiền sinh thấy rằng là cái tâm nghe nó không có thể nào thấy được, và cái tâm thấy hay là nhãn thức thì nó không thể nào nó nghe được. Cái tâm nghe thì nó chỉ nghe, và cái tâm thấy thì nó chỉ thấy mà thôi. Và khi mà thiền sinh ngửi một cái gì đó thì chúng ta phải ghi nhận là ngửi, ngửi. Và nếu như mình quan sát kỹ thì mình sẽ thấy rằng là khi mà mình niệm ngửi, ngửi thì nó phải có, thứ nhất đó là phải có cái mùi, thứ nhì là phải có cái lỗ mũi, cái thứ ba là phải có cái tâm ngửi. Và trong khi ăn thì các ngài lúc nào cũng khuyên chúng ta là phải có chánh niệm. Thì nói về cái ăn có rất nhiều cái động tác khác nhau và không có dễ để mà ghi nhận tất cả. Nhưng mà ít nhất người thiền sinh cần phải ghi nhận là nhai, nhai, mà phải niệm nhiều lần, từ 10 tới 15 lần. Nếu như chúng ta không có thiền một cách kỹ lưỡng và khi nhai thì chỉ niệm nhai, nhai một hai lần thì sẽ không có hiểu được gì cả. Và nếu như thiền sinh ghi nhận nhai một cách kỹ lưỡng thì sẽ nhận thấy rằng khi mà chúng ta nhai là cần phải có cái vị, rồi cái phần nhạy cảm ở lưỡi và cái tâm để biết cái vị. Nếu như chúng ta không có hành thiền thì chúng ta nghĩ rằng không có cái gì đặc biệt cả khi mà mình ăn. Thì khi mà để thức ăn vô miệng thì tự động mình biết cái vị. Còn nếu như một cái người mà có ghi nhận thật là kỹ lưỡng thì cái người đó sẽ biết rằng là phải có cái vị, rồi có cái phần nhạy cảm ở trong cái lưỡi này và cái tâm biết cái vị đó. Nếu như không có chánh niệm thì khi mà chúng ta ăn thì chúng ta ăn với cái tâm như thế nào? Thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ rằng cái món này thật là ngon và tôi muốn thêm nữa. Có nghĩa rằng tâm tham nó sanh lên. Còn nếu như cái món nào mà không có vừa ý thì tâm sân nó sẽ sanh lên. Còn quý vị thiền sinh ở đây, quý vị ăn trong chánh niệm, quý vị ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì quý vị sẽ biết rằng là khi thức ăn vào thì sẽ biết được cái vị, rồi cái lưỡi nó chuyển động, rồi những cái phần nhạy cảm ở lưỡi sẽ biết được cái vị nó như thế nào, cái vị mặn, ngọt, cay, chua, vân vân, và sẽ có một cái tâm để biết cái vị đó. Khi mà chúng ta thấy thì có ba cái điều nó sanh khởi. Cái thứ nhất là phải có cái vật thấy. Cái thứ nhì là cái phần nhạy cảm của mắt. Cái thứ ba đó là cái tâm thấy. Khi mà ba cái này nó sanh lên thì cái sự xúc chạm, cái xúc nó mới sanh lên. Và cái xúc đây đó là thuộc về cái tâm. Ví dụ như nếu như có một người vừa đi qua mà chúng ta không có để ý thì chúng ta cũng sẽ không có biết là có một cái người đi qua. Contact passa or something like touching the eyes touch onto the visible object. The passa paccaya vedana due contact the feeling arises. The feeling when the visible object is pleasant, good feeling. When the visible object not pleasant, disliking feeling or vedana. Vedana is a feeling liking or disliking. Và khi mà có cái xúc, có nghĩa rằng là cái tâm thấy mà nó xúc chạm với lại cái vật đó, với lại cái hình ảnh đó, thì đó gọi là cái xúc. Mà khi xúc nó vừa sanh lên đó thì cái thọ nó sẽ sanh lên. Nếu như cái hình ảnh đó là một hình ảnh đẹp thì tự nhiên cái tâm thích nó sanh lên. Còn hình ảnh là một hình ảnh không có đẹp thì tâm không thích nó sanh lên. Và khi mà có cái thọ thì cái kế mà nó đi liền theo đó, đó là cái ái hay là cái sự bám níu. Như vậy khi mà có cái xúc, là ví dụ như cái tâm thấy, nó thấy cái đối tượng, thì cái thọ sẽ sanh lên. Và khi mà cái hình ảnh đẹp thì cái thích nó sanh lên, hình ảnh không đẹp thì cái sân nó sanh lên. Và khi mà có thọ sanh lên thì sẽ có cái ái, nghĩa là cái sự bám níu. Và khi mà cái sự bám níu mà nó mạnh lên thì gọi là thủ, có nghĩa là cái tâm bây giờ nó sẽ muốn ôm chặt cái đối tượng. Một người hành thiền minh sát thì không có nên để những cái tâm bám níu như là cái thủ mà nó sanh lên. Do đó cái lời hướng dẫn cho thiền sinh là mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ đều phải niệm liền. Nếu như người thiền sinh niệm hay là ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận và kỹ lưỡng thì cái thọ nó sẽ không có sanh lên. Và nếu như thọ không có sanh lên thì cái ái cũng sẽ không có sanh lên. Và ái mà không sanh lên thì thủ cũng sẽ không có sanh lên. Như vậy một cái chuỗi của những cái nhân duyên này nó không có sanh lên. Vì vậy khi mà thiền sinh thấy thì hãy ghi nhận liền là thấy. Làm được như vậy thì những cái sự bám níu mạnh mẽ nó không thể nào sanh lên được. Và Ngài nói rằng là khi mà chúng ta thấy một cái gì đó mà cái hình ảnh đó nó đẹp đó thì rất là khó để mà mình có thể thu thúc được cái nhãn căn của mình. Cái điều đó không có dễ. Và Ngài kể một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật có một cái cô gái rất là đẹp, nổi tiếng là người đẹp trong cái thành Rajagaha, và cô tên là Sirima. Cô là một người rất là thành tín với lại Phật Pháp, nên cô thường xuyên mời chư tăng đến nhà và trai tăng. thì thông thường có một vị tăng đến nhà cô để nhận lấy thức ăn. Thì cái vị tỳ khưu đó khi trở về chùa thì vô tình buộc miệng nói rằng là cô này rất là đẹp. Và một cái vị sư khác trẻ hơn khi mà nghe như vậy, mặc dầu rằng chưa có được gặp cái cô này bao giờ, nhưng được nghe tả là cái cô này rất là đẹp, thì cái vị sư này bắt đầu mơ tưởng đến và muốn được gặp cô này. Thì một hôm, cái vị tỳ khưu dắt cái vị sư trẻ này đến nhà của cô Sirima để lấy thức ăn. Hôm nọ, thì cái lần đó cô Sirima bệnh rất là nặng và người rất là yếu ớt, cần phải có người dìu ra để đảnh lễ chư tăng. Và Ngài nói rằng khi mà cái thân thể mà nó yếu ớt thì những cái đẹp, những cái nét đẹp nó cũng không có được rõ ràng. Mặc dầu rằng là cô đang bệnh rất là nặng nhưng mà cô vẫn còn đẹp. Và cái vị sư trẻ khi mà thấy như vậy thì cái tâm nó bị dính vào trong đó. Và khi mà trở về chùa thì cái tâm của sư lúc nào cũng mơ tưởng đến cái cô này. Nhà sư trẻ khi mà gặp cái cô gái này thì không có niệm là thấy. Vì vậy nên cái tâm thích và cái tâm dính mắc mới sanh lên. Vì vậy nên đối với những người thiền sinh đến đây thì lúc nào Ngài cũng thường xuyên nhắc nhở chúng ta là khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, mỗi khi thấy một cái vật gì thì phải ghi nhận là thấy liền lập tức. Và nếu như cái niệm lực được mạnh đó, thì khi mà chúng ta ghi nhận là thấy thì chỉ có cái thấy mà thôi. Thích và không thích hay là thọ nó sẽ không sanh lên và không có cái sự bám níu. Và nếu không có bám níu thì không có cái là ôm chặt vào hay là cái thủ nó sanh lên. Và nếu như là cái thích không thích không có, cái ái cũng không có, cái thủ cũng không có, thì thiền sinh sẽ thấy được cái sanh và diệt, cái bản chất sanh và diệt. Nếu như cái niệm lực mà không có được mạnh thì Ngài nói hãy cứ tiếp tục ghi nhận đi. Quý vị có thể thấy được, khi mà mình ghi nhận là thấy thì có thể thấy được là bây giờ nó có cái vật thấy, có cái nhãn căn, có cái tâm thấy và có luôn cái tâm ghi nhận nữa. Và cái điều đó, cái mà ghi nhận thấy thì cũng không có dễ và nó đòi hỏi một cái thời gian để mà thực tập. Và một người thiền sinh cần phải có một cái niệm lực mạnh mới thấy được. Mà muốn có cái niệm lực mạnh thì cũng phải trở về với phòng và xẹp. Khi thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp chuyên cần miên mật thì cái niệm lực nó được tăng lên. Và khi niệm lực được tăng, mỗi khi thấy một cái vật thấy nào đó, thiền sinh sẽ niệm liền lập tức là thấy. Và ghi nhận như vậy, không những là thiền sinh thấy được cái nhãn căn mà cũng biết được luôn là một cái tâm biết cái vật đó là cái gì. Khi thiền sinh với một cái niệm lực được mạnh, có nghĩa là cái chánh niệm nó được liên tục, nó không có bị gián đoạn. Và một cái vật thấy, một cái hình ảnh nào hiện lên, người ấy ghi nhận được liền lập tức và người đó sẽ thấy cái sự sanh và diệt. Thì Ngài nói rằng cái điều này không có dễ, cần phải có một cái niệm lực được mạnh. Niệm lực được mạnh, người đó sẽ thấy sanh và diệt và thấy luôn cái sự khổ và cái vô ngã của nó. Khi chúng ta hành thiền được một thời gian và đôi khi mình sẽ thấy được những cái hình ảnh, và đây là những cái hình ảnh thật là đẹp. Đôi khi là hình ảnh Đức Phật hay là chư thiên hay là màu sắc vân vân. Vì những hình ảnh này quá đẹp nên cái tâm nó sẽ bám níu vào nó và nó sẽ không có muốn buông ra. Mặc dầu rằng các ngài thiền sư khuyên chúng ta là phải ghi nhận, phải niệm và hãy buông ra. Nhưng chúng ta không muốn, tại vì đây là những hình ảnh rất đẹp. Và nếu như mình không có buông những cái hình ảnh đẹp này ra, thì mình sẽ không có thấy được cái bản chất thiên nhiên của nó là sanh và diệt. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Ngài xin cầu chúc tất cả quý vị hãy được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Ngài mong quý vị hãy thực hành thiền một cách miên mật, chăm chỉ để hiểu được pháp rõ ràng thật sự như nó đang là và sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.